Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm ngày 15 tháng 3 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Hoa Kỳ và Thủ tướng Anh tái khẳng định liên minh và thảo luận về Afghanistan, Syria và Iran. We're going to complete this mission and we're going to do it responsibly. And NATO will maintain an enduring commitment so that Afghanistan never again becomes a haven for. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Tòa Bạch Ốc, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. Giới chức cấp cao Trung Quốc bị cách chức vì vụ bê bối ở Trùng Khánh. Cuộc nổi dậy ở Syria diễn ra tròn một năm. Cựu phụ tá Tòa Bạch Ốc nói lập trường cứng rắn của chính quyền Obama đã khiến Bắc Triều Tiên nhượng bộ. Các nghệ sĩ Bắc Triều Tiên lần đầu tiên biểu diễn cùng một dàn nhạc phương Tây. Việt Nam và Trung Quốc lại tranh cãi về vấn đề chủ quyền. Mời quý vị đón nghe trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Minh Anh và Nguyễn Trung phụ trách. Ông Bạc Hy Lai, nhà lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc có tài thuyết phục của thành phố Trùng Khánh, đã bị cách chức sau một vụ bê bối có liên quan đến cựu trợ lý của ông. Tân Hoa Xã đã đăng một công bố ngắn ngày hôm nay nói rằng Phó Thủ tướng Trương Đức Giang sẽ thay thế ông Bạc. Công bố này không nêu lý do tại sao ông Bạc bị sa thải. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân bác bỏ mọi quan ngại rằng hành động này cho thấy có sự rối loạn trong hàng ngũ lãnh đạo Trung Quốc. Ông Lưu nói rằng cách suy nghĩ như vậy là lố bịch. Người phát ngôn Trung Quốc cũng không trả lời câu hỏi về việc liệu ông Bạc có còn giữ ghế trong bộ chính trị gồm 25 thành viên hay không. Ông Bạc, năm nay 62 tuổi, đã được coi là ứng viên cho vị trí lãnh đạo của Ủy ban Thường trực Bộ Chính trị đầy thế lực. Nhưng vị thế của ông đã bị lung lay kể từ khi ông Vương Lập Quân, cảnh sát trưởng lâu năm của ông, đã tới lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Thành Đô hồi tháng trước trong một vụ việc được cho là nhằm xin tị nạn. Tân Hoa Xã cho hay ông Vương đang bị điều tra và đã bị cắt chức ngày hôm nay khỏi chức vụ phó thị trưởng Trùng Khánh. Đồng Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền của Hạ viện Hoa Kỳ nói rằng Trung Quốc đang vi phạm nghiêm trọng nhân quyền của những người đào tị Bắc Triều Tiên khi trục xuất họ về nước. Hôm thứ Ba, Bắc Triều Tiên cáo buộc Nam Triều Tiên bắt cóc công dân Bắc Triều Tiên bỏ chạy sang các nước láng giềng vì lý do cá nhân hay kinh tế. Hôm thứ Hai, hàng chục nhà hoạt động nhân quyền, trong đó có người đào tị Bắc Triều Tiên, đã biểu tình trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở Seoul, yêu cầu Trung Quốc ngưng việc bắt buộc hồi hương. Họ cùng với nghị sĩ Nam Triều Tiên Park Jin kêu gọi Trung Quốc coi những người đào tị là người tị nạn, vì điều đó sẽ bảo vệ họ không bị buộc phải hồi hương. Theo một cựu phụ tá hàng đầu của Tòa Bạch Ốc, đặc trách chính sách châu Á, thì các nhượng bộ của Bắc Triều Tiên về chương trình hạt nhân có phần chắc là kết quả của việc chính quyền của Tổng thống Barack Obama không chấp nhận những đòi hỏi của Bình Nhưỡng. Ông Jeffrey Bader là giám đốc cấp cao của Hội đồng An ninh Quốc gia, đặc trách châu Á từ năm 2009 đến năm 2011. Ông nói với đài VOA rằng Bắc Triều Tiên là thách thức có thể là nguy hiểm và khẩn cấp nhất đối với chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ trong khu vực châu Á trong những năm ông tại chức. Ông thừa nhận rằng việc đối phó với Bắc Triều Tiên là điều khó khăn và mô tả nước này là mảnh đất của những lựa chọn chính sách tồi tệ. Nhưng ông nói rằng Hoa Kỳ, nước không có quan hệ ngoại giao với Bắc Triều Tiên, đã tận dụng mọi cơ hội tiếp xúc khá chính thức và có phần cứng nhắc với các phái đoàn của Bắc Triều Tiên ở Liên Hợp Quốc. Tháng trước, Bình Nhưỡng đã đồng ý sẽ ngừng chương trình làm dầu uranium và các vụ thử phi đạn cũng như hạt nhân. Trong khi đó, Washington đồng ý đàm phán các điều kiện để nối lại viện trợ lương thực khẩn cấp cho đất nước Cộng sản nghèo đói này. Hôm nay đánh dấu một năm ngày nổ ra cuộc nổi dậy chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong khi lực lượng của ông không có dấu hiệu cho thấy, họ đang giảm chiến dịch tấn công tại các thành phố đã trở thành trung tâm chính của phe nổi dậy. Hàng ngàn người đã mang cờ và ảnh Tổng thống tụ tập ở thủ đô Damascus trong một cuộc tuần hành để ủng hộ ông Assad. Hành động bày tỏ sự ủng hộ này được thực hiện một ngày sau khi lực lượng chính phủ chiếm lại phần lớn thành phố Idlib ở miền Bắc và thực hiện cuộc bố ráp lớn nhất của họ trong nhiều tháng tại thành phố Dara ở miền Nam, một thành phố mà phe nổi dậy gọi là nơi sinh ra của cách mạng của họ. Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay nói rằng 1.000 người tị nạn đã vượt biên giới từ Syria sang nước họ trong vòng 24 giờ qua, nâng tổng số người tị nạn Syria tại Thổ Nhĩ Kỳ lên 14.000 người. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục vận động, đòi chấm dứt bạo lực ở Syria, nhưng vẫn chưa tìm ra được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng này. Một nhóm 200 tổ chức phi chính phủ đang hợp tác với các nhà hoạt động và những người nổi tiếng trong một chiến dịch ngày hôm nay nhằm thúc giục có thêm hành động đối với cuộc khủng hoảng ở Syria. Sáng kiến có tên gọi Đoàn kết về Syria đang dùng Facebook, Twitter và YouTube để nêu bật lời kêu gọi Hội đồng Bảo an đưa ra một nghị quyết ủng hộ đặc sứ Liên Hợp Quốc, Liên đoàn Ả Rập Kofi Annan, cũng như cho phép đưa viện trợ nhân đạo tới mọi khu vực ở Syria. Một trong những tổ chức tham gia sáng kiến này là tổ chức Human Rights Watch có trụ sở ở New York, đã kêu gọi chính phủ Syria ngưng bắn phá bừa bãi các thành phố. Tổ chức này nói rằng những người được chứng kiến đã mô tả lực lượng ủng hộ ông Assad dùng súng máy, xe tăng và pháo cối để tấn công các tòa nhà và người dân ở Idlib trong cuộc tấn công bắt đầu từ ngày 10 tháng 3. Trong các cuộc nói chuyện tại Tòa Bạch Ốc hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Thủ tướng Anh David Cameron đã tái khẳng định các kế hoạch chuyển hoạt động quân sự sang một vai trò hỗ trợ tại Afghanistan vào năm tới, trước một cuộc triệt thoái các lực lượng nước ngoài dự kiến sẽ thực hiện vào năm 2014. Hai nhà lãnh đạo cũng bàn về Syria và áp lực đang dồn thêm vào Iran vì chương trình hạt nhân của nước này. Từ Tòa Bạch Ốc, thông tín viên VOA Dan Robinson có bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ bàn thảo, trong đó có buổi nói chuyện riêng, kéo dài nửa tiếng tại phòng bầu dục, hai nguyên thủ đã gặp các ký giả tại Vườn Hồng của Tòa Bạch Ốc, đề cập đến vụ giết hại 16 thường dân Afghanistan do một quân nhân Mỹ gây ra. Tổng thống Obama nói những diễn biến bi thảm tại Afghanistan trong những ngày gần đây nhắc nhở chúng ta về khó khăn của sứ mạng của liên minh ở đó. Nhưng ông cũng nói, điều không thể chối cãi được là có nhiều tiến bộ thực thụ đã đạt được. Hai nhà lãnh đạo đã tái khẳng định kế hoạch chuyển giao trách nhiệm duy trì an ninh cho chính quyền Afghanistan vào năm 2014. Tổng thống Obama cho biết hội nghị thượng đỉnh NATO mà ông sẽ chủ trì tại Chicago vào tháng 5 sẽ quyết định giai đoạn kế tiếp. Tổng thống Obama và Thủ tướng Cameron nhắc lại sự ủng hộ dành cho một giải pháp chính trị về Afghanistan. Ông Cameron nói mục đích không phải là tạo dựng một nước Afghanistan hoàn hảo, mà là giúp cho một quốc gia có thể tự đứng vững. Cả hai vị nguyên thủ đều cho rằng tình hình Syria là phức tạp. Họ ủng hộ những nỗ lực chính trị và ngoại giao để chấm dứt tình trạng rối loạn tại đó, kể cả áp lực với Nga và Trung Quốc để họ chấp thuận một nghị quyết của Hội đồng Bảo an lên án bạo động, cùng với các nỗ lực đem viện trợ nhân đạo đến cho những người có nhu cầu. Tổng thống Obama và Thủ tướng Cameron khẳng định quyết tâm ngăn chặn Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân. Tổng thống Obama cho rằng Iran nên nắm lấy cơ hội về các cuộc hội đàm sắp tới với nhóm P5+1 để đạt một giải pháp ngoại giao. They should understand that because the international community has applied. Họ nên hiểu rằng bởi lẽ cộng đồng quốc tế đã áp dụng quá nhiều biện pháp chế tài, bởi lẽ chúng ta đã dùng quá nhiều chọn lựa để được thuyết phục Iran đi theo một đường hướng khác, nên cánh cửa đi tới giải quyết chuyện này bằng đường lối ngoại giao đang thu hẹp lại. Tổng thống Obama lặp lại, Hoa Kỳ quyết tâm không những kiềm chế một nước Iran có hạt nhân, mà còn ngăn chặn Iran thủ đắc vũ khí nguyên tử nữa. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Việt Trung lại tranh cãi về vấn đề chủ quyền. Việt Nam và Trung Quốc một lần nữa khẩu chiến qua lại, tố cáo nhau vi phạm chủ quyền trên lãnh hải có tranh chấp ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày 15 tháng 3 lên tiếng yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, luật pháp quốc tế, cũng như tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông và chấm dứt các hoạt động xâm phạm chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa.

Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, hôm qua quân đội Hoa Kỳ loan báo đã di chuyển binh sĩ bị nghi là thủ phạm vụ giết hại 16 thường dân Afghanistan ra khỏi nước này. Thông tín viên VOA Luis Ramirez tại Ngũ Giác Đài ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Viên trung sĩ trong quân lực Hoa Kỳ này vẫn chưa bị chính thức khởi tố. Theo các nhân chứng, anh này đã rời khỏi căn cứ ở Kandahar và thực hiện một vụ nổ súng bừa bãi tại hai ngôi làng gây thiệt mạng cho 16 thường dân, trong đó có nhiều trẻ em. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết quân đội Hoa Kỳ đã đưa anh ta ra khỏi Afghanistan vì người Mỹ không có phương tiện thích hợp để cầm giữ anh này. Ông cũng cho biết tính mạng của anh này cũng là một yếu tố khác. He's been in an interim facility since then at Kandahar, and now we have to, by our own policies and regulations. Anh ta đang bị tạm giam tại một cơ sở trong tỉnh Kandahar. Và bây giờ, dựa trên chính sách và quy định của chính phủ Mỹ, dựa trên sự an toàn và an ninh của anh ta, dựa trên sự kiện anh ta phải có mặt khi các nhà điều tra cần đến, chúng tôi phải chuyển anh ta đến một cơ sở giam giữ thích hợp. Các giới chức Mỹ không nói người hạ sĩ quan này được đưa đến đâu, mà chỉ nói không phải là Hoa Kỳ. Lý lịch của anh ta chưa được công bố vào thời điểm này. Chuyện đó chỉ thực hiện khi có lệnh khởi tố chính thức. Một số giới chức trong chính phủ Afghanistan đã yêu cầu đưa quân nhân này ra xét xử ở Afghanistan. Các giới chức Hoa Kỳ nói vụ này sẽ được hệ thống tư pháp của quân đội Mỹ thụ lý. Việc di chuyển anh này được loan báo trong lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta thực hiện một chuyến thăm Afghanistan trên đường đến vùng này trong tuần. Ông Panetta đã tuyên bố anh quân nhân đó có thể bị tử hình nếu bị xét là có tội. Cũng liên quan đến Afghanistan. Trong 3 năm qua, Moscow đã cho phép NATO chở các tiếp liệu quân sự tới nước này bằng đường xe lửa ngang qua Nga. Giờ đây, mạng lưới phân phối cho khu vực phía Bắc này có thể sử dụng một phi trường tại Nga. Từ Moscow, thông tín viên VOA James Brook gửi về bài tường trình cũng do Chu Uyên trình bày. Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho biết Điện Kremlin đang chuẩn bị cho phép NATO sử dụng một phi trường ở miền trung nước Nga, làm một trung tâm trung chuyển binh sĩ và hàng hóa quân sự tới Afghanistan, hay từ Afghanistan đi nơi khác. Theo kế hoạch vừa kể, thì máy bay vận tải quân sự có thể cất cánh từ Kabul và bay ngót 3.000 km trên vùng trời Trung Á đến Ulyanovsk, một thành phố nằm trên bờ sông Volga. Ngoại trưởng Lavrov hôm qua nói với Viện Duma, tức Hạ viện Nga, rằng phi trường này đáp ứng các quyền lợi của Nga qua việc giúp NATO thực hiện một cuộc triệt thoái có trật tự khỏi Afghanistan trước thời hạn chót là tháng 12 năm 2014. Loan báo vừa kể được đưa ra một ngày sau khi các giới chức Kyrgyzstan nói với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta đang thăm nước này rằng họ sẽ không gia hạn việc cho Mỹ thuê một trung tâm trung chuyển tại địa phương này sau khi kỳ hạn kết thúc vào tháng 7 năm 2014. Trung tâm trung chuyển Manas gần Bishkek đã trở thành điểm chính để NATO đưa binh sĩ ra vào Afghanistan. Ông Joshua Kusra, một người chuyên viết về các vấn đề an ninh Trung Á, làm việc tại thủ đô Washington, nói rằng lập trường của Kyrgyzstan có thể chỉ đơn thuần là một dấu hiệu bắt đầu cho các cuộc thương lượng cho thuê của tân tổng thống của nước này là ông Almazbek Atambayev. Most people in Bishkek and in Washington assume that that's a bargaining tool that he will accept. Phần lớn những người ở Bishkek và Washington đều cho rằng đây là dấu hiệu của một công cụ để mặc cả, rằng ông ta sẽ chấp nhận sự hiện diện của Hoa Kỳ một thời gian lâu hơn thế, chừng nào mà nước Mỹ vẫn sẵn sàng chi trả. Ông Kusera nói rằng Ulyanovsk sẽ hỗ trợ cho Manas và Manas sẽ hỗ trợ cho Pakistan. Tháng 11 năm ngoái, Pakistan đóng cửa một tuyến đường tiếp tế cho Pakistan để phản đối các cuộc không kích của NATO nhắm vào hai đồn quân sự Pakistan ở biên giới. Đối với Nga thì thỏa thuận với NATO đạt được sau 3 tháng Thủ tướng Vladimir Putin mạnh mẽ chỉ trích Hoa Kỳ trong cố gắng tranh thủ hậu thuẫn trong nước để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm 4 tháng 3. Các giới chức Nga dường như đang bớt luận điệu bài Mỹ. Ông Kusera nói, nay các giới chức phải đối đầu. the Russian domestic political angle. Seems like people are riled up about this. Góc độ nội bộ chính trị của nước Nga và mọi người dường như khá tức giận về vấn đề này. Hôm thứ Ba, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin đã viết trên trang Facebook của ông rằng đừng hoảng loạn nữa. Từng là một đặc sứ của Nga trong khối NATO, ông Rogozin nói thêm rằng ông thấy chán ngán khi nghe nói về một căn cứ của Hoa Kỳ gần Ulyanovsk. Ông nói rằng Ulyanovsk sẽ là một trạm trung chuyển, nơi các hàng hóa không gây chết chóc sẽ được chuyển vận giữa máy bay chở hàng và các toa xe lửa. Ông viết, tôi không nghĩ rằng việc vận chuyển giấy vệ sinh của NATO đi ngang qua nước Nga có thể đi đến chỗ phản bội tổ quốc. Ông Rogozin và các giới chức khác nói rằng căn cứ trung chuyển sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của một thành phố hạng trung trong lúc gặp khó khăn, là nơi có các nhà máy sản xuất máy bay và xe hơi đang gặp khó khăn. Ulyanovsk đang dần dần mất đi cư dân và hầu như mất hẳn dịch vụ du lịch. Năm 1924, thành phố này được đặt tên lại theo tên một công dân nổi tiếng của thành phố là Vladimir Ulyanov, được biết tới nhiều hơn với tên gọi Vladimir Lenin. Trong thời đại Cộng sản, nơi sinh của Lenin trở thành địa điểm hành hương nổi tiếng với hàng triệu học sinh. Cách đây hai thập niên, khi chế độ Cộng sản sụp đổ, ngành du lịch cũng tàn lụi theo. Một cặp vợ chồng người Thụy Sĩ đã được tự do sau khi bị các phần tử chủ chiến Taliban ở Pakistan bắt làm con tin từ hồi tháng 7 năm ngoái. Một người phát ngôn của quân đội Pakistan cho biết các con tin đã nói với các nhân viên tình báo rằng họ đã trốn thoát. Phát ngôn viên này nói rằng quân đội Pakistan đã đưa họ tới Peshawar để thẩm vấn. Các giới chức quân đội trước đó nói rằng hai con tin được phát hiện trên một con đường chính gần chốt kiểm soát quân sự ở Bắc Waziristan tại khu vực bộ tộc bất ổn nơi họ đã bị giữ. Đại sứ quán Thụy Sĩ từ chối bình luận về thông tin này. Hai du khách Thụy Sĩ được các cơ quan truyền thông xác định là Oliver David Osh và Daniela Whitmer bị bắt cóc dưới họng súng trong khi họ đang di chuyển bằng xe qua tỉnh Baluchistan, bất ổn ở miền Tây Nam. Phe Taliban ở Pakistan sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm và yêu cầu thả một khoa học gia Pakistan đang bị giam ở Mỹ để đổi lấy cặp vợ chồng này. Tin từ Đông Nam Á. Một tổ chức nhân quyền hàng đầu nói rằng luật mới của Miến Điện về việc hội họp ôn hòa chưa phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Tổ chức Human Rights Watch có trụ sở ở New York nói rằng các điều kiện mà giới hữu trách có thể cấm biểu tình nên hạn chế và rằng các bản án tù vì vi phạm luật này nên được bãi bỏ. Một công bố của tổ chức nhân quyền kêu gọi chính phủ Miến Điện tham vấn với các tổ chức quốc tế khi soạn thảo các quy định thực thi luật này. Quốc hội Miến Điện đã thông qua luật này hồi năm ngoái, chấm dứt lệnh hoàn toàn cấm biểu tình trong khuôn khổ một loạt các cải cách đã được quốc tế chấp thuận rộng rãi. Tuy nhiên, tổ chức Human Rights Watch nói rằng Miến Điện không nên được tuyên dương vì đã cho phép một số quyền tự do chỉ vì trước đó không hề tồn tại những quyền này. Bangladesh cho hay một tòa án của Liên Hiệp Quốc đã ra phán quyết có lợi cho họ trong một vụ tranh chấp biên giới trên biển kéo dài lâu nay với Miến Điện. Ngoại trưởng Dipumoni cho biết Tòa án Quốc tế về Luật Biển đã trao cho nước bà một vùng đặc quyền kinh tế rộng 685 km vuông tại Vịnh Bengal, cũng như quyền được tiếp cận đầy đủ thềm lục địa ở đó. Tòa án cũng trao cho Bangladesh một khu vực lãnh hải rộng 41 km vuông xung quanh đảo Saint Martins. Bà nói rằng quyết định này có nghĩa là Dhaka có thể khai thác dầu khí tại khu vực có nhiều tài nguyên này. Bangladesh đã đệ đơn về vụ tranh chấp với Miến Điện tại Tòa án Hàng hải Liên Hợp Quốc hồi năm 2009. Tổng thống Barack Obama và đối tác Nam Triều Tiên ca ngợi việc thực thi một hiệp định thương mại tự do bị đình trệ lâu nay, ngày hôm nay. Thỏa thuận được gọi là Hiệp định Thương mại Tự do Triều Tiên-Hoa Kỳ được ký năm 2007, nhưng đã không được các nhà lập pháp ở cả hai nước thông qua cho tới cuối năm ngoái vì vấp phải sự phản đối trong chính giới, cũng như do sự thay đổi chính phủ ở cả hai quốc gia. Tòa Bạch Ốc cho biết ông Obama đã điện đàm với Tổng thống Lee Myung-bak ngày hôm nay để cảm ơn nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên đã hợp tác chặt chẽ nhằm thực thi thỏa thuận. Ông Obama nói rằng thỏa thuận là một ví dụ điển hình về sự hợp tác giữa hai nước và sẽ thúc đẩy đầu tư thương mại và việc làm tại cả hai quốc gia, trong khi giúp xóa bỏ các rào cản thương mại trên khắp thế giới. Pháp đã chủ trì một buổi hòa nhạc lịch sử với buổi trình diễn lần đầu tiên của một dàn nhạc phối hợp giữa Bắc Triều Tiên và Pháp dưới sự chỉ đạo của nhạc trưởng Chung Myung-hun. Ông Trung, người cũng kiêm chức giám đốc âm nhạc của dàn nhạc Đại Hòa Tấu Đài Phát Thanh Pháp, đã sắp xếp buổi hòa nhạc ngày hôm qua như một cử chỉ thiện chí đối với việc cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Buổi hòa nhạc với phần trình diễn âm nhạc Triều Tiên và các tác phẩm của Brahms kết thúc với một giai điệu của Triều Tiên, bản Arirang nổi tiếng ở cả hai miền Triều Tiên. Nghệ sĩ vĩ cầm hàng đầu của Đài Phát Thanh Pháp nói rằng buổi hòa nhạc này có thể có tầm quan trọng trên khắp thế giới. Dàn nhạc có sự tham dự của 90 nghệ sĩ Bắc Triều Tiên, nhiều người trong số họ chưa đến 30 tuổi, lần đầu tiên biểu diễn cùng một dàn nhạc Tây Phương. Ông James Murdoch còn đang kêu gọi sự khoan hồng của một ủy ban Hạ viện Anh, đang điều tra vụ nghe lén điện thoại tại tờ báo lá cải đã ngừng hoạt động News of the World của tập đoàn News Corp. Hôm qua, ông Murdoch đã trình lên ủy ban này một bức thư dài 7 trang, trong đó ngỏ lời xin lỗi và đổ lỗi cho các nhân viên cấp cao của ông này, mà ông nói là đã che giấu không cho ông biết về vụ bê bối. Người thừa kế đại công ty truyền thông toàn cầu của ông Rupert Murdoch viết trong thư rằng, tôi không hay biết mà cũng không tìm cách giấu giếm việc làm sai trái. Vai trò lãnh đạo của James Murdoch tại BSkyB, một kênh truyền hình trả tiền của News Corp, có thể tùy thuộc vào phúc trình cuối cùng của ủy ban mà theo hãng tin Reuters có thể được công bố vào tháng sau. Bức thư của James Murdoch được gửi tới ủy ban một ngày sau khi cảnh sát Anh bắt lại Rebecca Brooks, cựu trợ lý và cũng là chủ bút của Rupert Murdoch trong khuôn khổ một cuộc điều tra vụ nghe lén điện thoại của báo chí nước này. Người đứng đầu Tổ chức Lương Nông Liên Hợp Quốc, tức FAO, đang kêu gọi tăng cường sản xuất nông nghiệp để giúp chống lại tình trạng giá cả lương thực tăng vọt và tình trạng đói kém trên toàn cầu. Ông José Graziano da Silva đã đưa ra lời nhận định này tại Việt Nam ngày hôm nay tại một hội nghị khu vực của FAO ở châu Á-Thái Bình Dương. Khu vực này là nơi có hơn 60% dân số thế giới đang bị đói và thiếu dinh dưỡng. Ông Graziano da Silva đã nhậm chức tổng giám đốc của FAO hồi tháng Giêng. Ông nói rằng cần phải tăng cường một cách bền vững sản lượng nông nghiệp và một hệ thống lương thực toàn cầu bình đẳng và gồm nhiều thành phần hơn nếu thế giới muốn giải quyết tình trạng đói kém. Ông cũng nói rằng người dân sống tại những nước đang phát triển và các trung tâm đô thị phải giúp bảo đảm có đủ lương thực để cung cấp thực phẩm cho dân số toàn cầu, dự kiến sẽ tăng lên thêm 1 tỷ người trước năm 2050. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Minh Anh và Nguyễn Trung. Quý vị cũng có thể nghe lại hoặc nghe trực tiếp chương trình này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Chuyển sang tin châu Phi. Thưa quý vị, một giới chức chính phủ Zambia cho biết đảng đối lập chính nắm quyền ở nước này trong 2 thập kỷ qua đã bị giải tán vì không trả khoản tiền đăng ký. Ông Clement Andeleke, người đứng đầu văn phòng đăng ký hôm qua nói rằng 53 ghế trong quốc hội của phong trào dân chủ đa đảng, tức MMD, sẽ bị vô hiệu hóa vì đảng này đã bị xóa tên trong sổ đăng ký. Ông nói đảng này nợ gần 75.000 đô la tiền đăng ký kể từ ngày đảng này lần đầu tiên lên nắm quyền. MMD đã cực lực bác bỏ cáo buộc, nói rằng đảng này đã có các tài liệu chứng minh rằng cho tới nay họ đã hoàn tất việc trả nợ. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.